Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 39, Tam Điến Tử, 7, Bạch Lang Đồ Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Thích Tầm không còn sợ hãi, song nỗi kinh hoàng vừa rồi chẳng thể trong chốc lát mà tan biến. Nàng mơ mơ màng màng thiếp đi, lại mộng thấy mình trở về Vũ Châu Bạch Mã Tự Dưỡng Tế Viện. Đó là năm thứ 3 sau khi nàng cùng tỷ tỷ nhà họ Lục rời khỏi kinh thành. Khi ấy nàng 6 tuổi, Lục gia tỷ tỷ 8 tuổi, cả hai lấy thân phận lưu dân mồ côi mất cha mẹ mà ẩn náu trong dưỡng tế viện. Nào ngờ chưa đến 2 năm, người của Tôn thị ở kinh thành đã lần tới Vũ Châu. Trương Bá và Trương Thẩm lo lắng đến hoảng hốt. Đúng lúc ấy, gặp được gia quyến họ Thích ở Kỳ Châu cũng tạm trú trong dưỡng tế viện. Khi đó là cuối năm Kiến Nguyên thứ 21, băng tuyết phủ lấp, nạn hạn hán năm ấy khiến mùa màng thất bát, vô số dân đói bị đông chết, một tiểu nữ thứ xuất của họ Thích không vượt qua nổi mùa đông ấy. Trời xui đất khiến, Thích Tầm liền thay vào chỗ tiểu cô nương kia, cùng là tội tộc chi hậu, trở thành nữ nhi họ Thích. Ít nhất không bị xử tử cả nhà. Trong mộng, nàng thở dồn dập, đôi mày thanh tú trao lại. Chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh đã thấm ướt. Nàng mơ thấy tiểu nữ tử họ Thích kia sống lại. Hỏi nàng, ta mới là người của họ Thích. Ngươi là ai? Vệ gia. Ngươi là hậu nhân Vệ gia. Kẻ mang tội mưu nghịch Chu Di cửu tộc ư? Thích Tầm giật mình. Thân thể chấn động, bừng tỉnh khỏi mộng. Nếu chẳng phải vì mối huyết cừu khắc cốt minh tâm, nếu chẳng phải vì cầu sinh, nào có ai cam lòng vứt bỏ tên họ thật mà đi làm kẻ khác. Nàng dài lâu thở ra, rồi lại chậm rãi khép mắt. Tôn Luật dẫn cùng vệ ti đã tra đến tận Bạch Mã Tự Dưỡng Tế Viện. Chuyện năm ấy tạm coi là chót lọt, nhưng nàng thay thân phận quá vội vàng, chẳng biết có lưu lại sơ hở gì không. Chớp mắt 12 năm qua đi, nàng đã chọn không ẩn danh biệt tích nơi xa. Vậy thì sớm muộn cũng có ngày bị lật tẩy. Nàng cần phải nhanh hơn nữa. Nhưng nàng chỉ có một mình, thân phận lại thấp hèn, chỉ là một ngỗ tác nhỏ bé. Mọi việc đều gian nan khôn xiết, mà Tôn Luật tuyệt đối không ngờ, kẻ hắn hao tâm khổ trí truy lùng, lại từng lướt qua ngay trước mắt hắn. Thích Tầm day day huyệt thái dương đang nhói đau. Lần nữa mở mắt, bóng ma trong mộng đã tan biến. Nàng nhìn mái ngói trên cao, ánh mắt càng thêm kiên nghị, tự nhủ trong lòng như lời an ủi. Kiên trì, chỉ có kiên trì mới nhìn thấy hy vọng. Ít ra, nàng đã chạm tay đến quyển hồ sơ cũ của vụ án kia. Ngoài cửa tối đen như mực, không biết Thập Nhất Thẩm đã về chưa? Lâm Vi và Sở Khiên cũng chẳng thấy động tĩnh. Nàng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, ép mình không được yếu mềm, không mơ tưởng viển vông. Nếu không nghĩ sâu, mọi sự sẽ nhẹ đi đôi phần. Bằng không, chỉ thấy khó khăn đến mức nghẹt thở. Nàng nhắm mắt tĩnh dưỡng. Chẳng bao lâu, khi sắp chìm lại vào giấc ngủ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Rồi liền sau là mấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Thích Tầm chợt mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường, khoác vội áo. Nàng ra mở cửa, quả nhiên là Lâm Vi và Sở Khiên. Các ngươi về rồi. Hai người mang theo hơi lạnh thấu xương, trên ống quần còn dính bùn đất. Thích Tầm vội đón họ vào. Lâm Vi nói, sao ngươi chưa nghỉ, ngủ rồi lại tỉnh? Hai người mau đi hầu thế tử. Xong xuôi gọi ta, họ liền vào đông sương. Thích Tầm đứng ngoài, nhanh tay vấn tóc lên. Chẳng bao lâu đã nghe tiếng Sở Khiên gọi. Thích Ngỗ Tác, vào đi. Nàng bước vào, thấy Phó Quyết ngồi trên xe lăn. Tóc đen xóa xuống vai, rõ ràng vừa mới dậy. Khuôn mặt tuấn tú mang vẻ anh khí. Bởi chưa buộc tóc nên lộ thêm phần nhàn nhã ôn nhu mà ngày thường khó thấy. Nói đi, có phát hiện gì? Phó Quyết hỏi. Lâm Vi vẻ mặt nghiêm trọng. Chủ tử, quả thật có, thuộc hạ lúc đầu lén quanh thôn, không thấy gì khác thường. sau nhớ tới lời đồn trên núi có sói, liền men theo đường núi phía sau mà đi. Không ngờ, đường lên núi kia lại lát toàn bằng phiến đá, hẳn dẫn đến chỗ trọng yếu nào đó. Hai thuộc hạ men đường đi mãi đến lưng chừng núi, thì phát hiện một nơi sườn núi bị sạt, giống như sau cơn mưa đất đá đổ xuống. Phó Quyết nhíu mày, vài ngày nay chẳng hề có mưa. Lâm Vi gật đầu, thuộc hạ xem kỹ, đó là lớp đất mới, lở chỉ trong vòng 2 ngày, có thể chính là sau khi chúng ta đến. Thích Tầm cũng lấy làm lạ, đường trong thôn hiếm khi lát đá, sao riêng đường lên núi lại lát, nơi sạt kia rộng chừng nào. Lâm Vi cùng Sở Khiên nhìn nhau, Sở Khiên giơ tay ước lượng, rộng ngang từ trung đường đến phòng chúng ta, cao chừng một nóc nhà. Thích Tầm trao mày, chẳng lẽ chôn vùi cả một căn nhà? Lâm Vi lắc đầu, không giống, đất đá đổ từ sườn núi xuống, trông càng giống là chặn lối vào. Đúng vậy, lối vào một hang động nào đó. Con đường lát đá tuyệt chẳng thể là vô dụng, mà sườn núi đột ngột sạt lở cũng thực khác lạ. Phó Quyết lại hỏi, còn điều gì bất thường nữa không? Lâm Vi đáp, thuộc hạ còn ghé qua nghĩa địa của thôn, nhìn thấy không ít mộ mới, đại khái đều từ tháng 7 năm ngoái đến nay. Kỳ lạ chính là, từ tháng 7 năm ngoái trở đi mới liên tiếp có mộ mới. Người trong thôn khi đắp mộ thường trồng thông xung quanh, chỉ cần nhìn chiều cao cây thông là biết mộ lập đã bao nhiêu năm. Trước kia đa phần đều là mộ cũ, 2 năm gần đây nhiều lắm cũng chẳng đến 10 ngôi. Cả thôn cộng lại hơn 100 nhân khẩu, dẫu bệnh tật lặt vặt không ít, nhưng chẳng phải loại chí mạng. Theo lẽ thường mỗi năm chết chóc sẽ không nhiều, ấy vậy mà từ tháng 7 năm ngoái đột ngột có nhiều người qua đời, nhất là những thiếu nữ độ tuổi 15 đến 20. Sao có thể lần lượt chết yểu? Trong thôn này, bí mật giấu kín chẳng ít. Phó Quyết nói đoạn, lại kể chuyện đêm qua gặp Lệ Cận, vừa nhắc đến việc hắn trốn dưới giường của Thích Tầm. Lâm Vi và Sở Khiên đều đưa mắt nhìn nàng. Nàng vội xua tay, thế tử đến kịp, ta không hề bị thương, chỉ là hoảng sợ một trận. Phó Quyết lại nói, người đã đưa về rồi. Hắn vốn đần độn, nhưng miệng lẩm nhẩm vài manh mối mơ hồ. Đợi hửng sáng, chúng ta sẽ đến nhà tộc trưởng, xem có thể tìm ra điều gì. Cách bình minh còn nửa canh giờ. Phó Quyết bảo Lâm Vi và Sở Khiên chợp mắt trên chiếc giường thấp. Thấy vậy, Thích Tầm định lui ra, nhưng Phó Quyết chợt gọi, nhìn sắc mặt ngươi không tốt, vẫn còn sợ ư? Thích Tầm theo bản năng đưa tay sờ má, trong lòng nghĩ là do ác mộng, bèn vội cười, không, không, chỉ là một giấc mơ xấu, không đáng gì. Thế tử, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, nàng xoay người đi ra. Phó Quyết chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần. Thích Tầm trở về phòng, quả thật cảm thấy cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên người còn chưa khô, lại phải khoác áo ra mở cửa cho Lâm Vi và Sở Khiên. Gió đêm thổi qua, lưng càng thêm buốt giá, nàng cởi áo khoác, vội chui ngay vào chăn. Đến khi trời sáng, Thập Nhất Thẩm như thường mang cơm sáng đến. Phó Quyết giữ bà lại, hỏi, đêm qua đã đưa người về rồi, tộc trưởng nói sao? Thập Nhất Thẩm cười gượng, tộc trưởng mắng nó một trận, bảo không nên làm phiền đại nhân cùng cô nương. Phó Quyết gật đầu, đêm qua ta ra tay cũng nặng, lát nữa sẽ đích thân đến tộc trưởng ra thăm hỏi. Thập Nhất Thẩm không dám nói gì thêm, nhanh chóng cáo lui. Dùng xong bữa sáng, Phó Quyết dẫn mọi người đến nhà tộc trưởng. Lâm Chí Thành đi trước dẫn đường, những người khác đều theo sau xe ngựa của Phó Quyết, chậm rãi qua thôn. Vừa đi khỏi từ đường không xa, Thích Tầm lại thoáng thấy nếp nhà tường đất kia, cửa đóng chặt, nhưng qua khe hở giữa cánh cửa và bậc cửa, nàng rõ ràng trông thấy vạt váy của ai đó. Nghe tiếng vó xe và bước chân dần tới, cái bóng ấy vội vã lẩn đi. nàng chợt nhớ đến đôi mắt đẫm lệ thoáng qua đêm nọ. Dọc đường qua mấy hộ nông, sau hàng cây xanh rợp, cửa nẻo hầu như đóng kín, có kẻ đang làm việc ngoài sân, nhưng vừa trông thấy đoàn người, lập tức đóng sầm cửa. Thích Tầm từng gặp những thôn xóm khó nói chuyện, nhưng kiểu bài ngoại như thế này thì là lần đầu tiên. Đến nhà tộc trưởng, thấy nơi đây là một tòa nhà ba dãy, tuy chỉ tường trắng mái ngói, không chạm trổ gì, song rõ ràng là căn lớn nhất trong thôn. Ngựa xe dừng lại, Lâm Vi lên gõ cửa. Chẳng bao lâu, cửa mở ra, một trung niên nam tử xuất hiện. Thích Tầm nhận ra hắn ta chính là người từng theo sát Lệ Ngu Sơn hôm họ đến rừng đêm nọ. Hắn ta cũng nhận ra họ, vội ôm quyền, đại nhân đến rồi, không rõ có việc gì chỉ giáo. Lâm Vi nói, tộc trưởng có ở nhà chăng? Chủ tử chúng ta muốn gặp. Người kia trầm ngâm một thoáng, rồi đáp, có, phụ thân ở nhà, mời các vị vào, ta đi bẩm báo. Nói đoạn quay người đi. Lâm Chí Thành khẽ nói, đó là độc tử của tộc trưởng, tên gọi Lệ Húc. Mọi người thong thả bước vào. Nhà nông tuy rộng nhưng không quá trang trí. Đi đến giữa sân, đã thấy Lệ Ngu Sơn từ trong ra nghênh tiếp. Sắc diện ông không còn thần thái như hôm trước, còn khẽ che miệng ho mấy tiếng. Đại nhân quang lâm, lão phu thất lễ, mời mau vào. Ông đưa đoàn người vào gian chính tiếp khách, lập tức sai người dâng trà. Sau khi an tọa, Phó Quyết mới mở lời, Lệ Cận giờ thế nào rồi? Nhắc đến việc này, Lệ Ngu Sơn liền thở dài, lại khiến đại nhân phiền lòng. Thằng bé nghịch ngợm, hay chạy lung tung, khi thì núi, khi thì nhà người. Hôm qua được Lệ Nhu đưa về, chúng ta đã mắng nó một trận, đa tạ đại nhân đã rộng lượng. Nói xong, ông lại ho khan, chưa để Phó Quyết mở miệng đã hỏi trước, không rõ việc tra xét của đại nhân đến đâu rồi. Hai hôm nay lão phu cảm lạnh, thật sự tiếp đãi không chu toàn. Ánh mắt Phó Quyết càng thêm nhu hòa, quả nhiên gừng càng già càng cay. Lệ Ngu Sơn lúc này dùng răng dây dưa, hắn tạm thời cũng chẳng thể ép, bởi đến nay vẫn chưa có chứng cứ xác thực, người bị hại cũng chưa một ai ra mặt kêu oan, cũng đã tra được vài điều. Phó Quyết nói rồi bỗng hỏi, trong thôn có thầy phong thủy hay đạo sĩ nào giỏi xem cát hung không? Lệ Ngu Sơn khựng lại, ngạc nhiên, đạo trưởng, trong thôn không có, đại nhân sao lại hỏi vậy? Phó Quyết khẽ cong môi, không có gì, chỉ là muốn tìm một vị tiên sinh xem quẻ mà thôi. Lệ Ngu Sơn thoáng suy nghĩ, rồi lại hỏi, đêm qua tiểu tử Lệ Cận kia có dọa đến đại nhân chăng? Nghe Lệ Nhu nói, nó còn trốn dưới gầm giường của cô nương. Phó Quyết đáp, chỉ là làm nàng sợ một trận. Lệ Ngu Sơn áy náy nhìn sang Thích Tầm, đứa nhỏ này vốn dại khờ, không giấu gì đại nhân. Nó từng lẻn vào nhà Lệ Ngũ, trốn dưới gầm giường người ta, chẳng may thấy chuyện không nên thấy. Gần đây chúng ta lại bàn tính chuyện hôn sự cho nó. Nó dẫu chẳng hiểu sự đời, nhưng hễ thấy nữ tử liền có vẻ thân mật, thực sự thất lễ rồi. Lời ông ta thoạt nghe như hợp lẽ, cũng giải thích được mấy câu lẩm bẩm mơ hồ của Lệ Cận tối qua. Nhưng, thật sự đơn giản như thế thôi sao? Phó Quyết bỗng hỏi đến lai lịch thôn xóm. Trong làng đa phần là họ Lệ và họ Bạch, chẳng hay có phải từ xưa hai nhà này đến định cư. Lệ Ngu Sơn gật đầu, đúng vậy, bao năm nay người ngoài đến chẳng mấy, nên phần lớn vẫn là hai nhà chúng ta. Trong khi Phó Quyết cùng Lệ Ngu Sơn lời qua tiếng lại trong sảnh, Thích Tầm lặng lẽ bước ra ngoài. Nàng chẳng phải nhân vật trọng yếu. Lệ Ngu Sơn cũng mặc kệ, men theo hành lang về phía trái, nàng bắt gặp một phụ nhân trung niên đang phơi y phục. Nông hộ vốn không thuê gia phó, mọi việc trong ngoài đều tự lo. Người phụ nhân chừng 40, hẳn chính là mẫu thân Lệ Cận. Thích Tầm vội tiến lên, thẩm có cần giúp một tay không? Người phụ nhân thoạt nhìn thấy nàng, sắc mặt khẽ biến, cô nương là khách quý, sao dám phiền đến tay cô nương. Thích Tầm vốn dung mạo hiền hòa dễ mến, lúc này lại tươi cười nhiệt tình, khiến bà khó mà từ chối. Nàng liền đón lấy áo quần, rũ ra trơ lên giàn tre. Thẩm là mẫu thân của Lệ Cận phải không? Thẩm vốn họ Bạch ư? Phụ nhân gật đầu. Đúng vậy, trong làng này ngoại tộc ít, đa phần Lệ và Bạch thông hôn với nhau. Thích Tầm khẽ gật, lại hỏi, bệnh tình của Lệ Cận từng mời đại phu xem qua chưa? Nhắc tới con, nét mặt phụ nhân liền lộ vẻ buồn khổ. Có chứ, từng đưa đến cả kinh thành khám. Đại phu nói là bệnh mang từ trong bụng mẹ, không cách nào chữa được. Đến cả đại phu ở kinh thành cũng đành bó tay ư? Thích Tầm tỏ ý tiếc nuối. Rồi khẽ hỏi, Lệ Cận như thế, phụ mẫu ắt phải hao tâm khổ tứ. Năm xưa thẩm có nghĩ đến việc sinh thêm cho nó huynh đệ hay muội muội không? Nghe vậy, phụ nhân thoáng sững, thần sắc vụt biến, đoạn cười khổ, năm xưa vẫn luôn nghĩ nó rồi sẽ khỏi hẳn. Bà ngừng lại một thoáng, rồi nói thêm, chuyện tối qua ta cũng biết, chắc đã làm kinh hãi các vị. Thích Tầm vội xua tay, ban đầu cứ ngỡ là kẻ gian, sau nghe thập nhất thẩm bảo là con của thẩm, chúng ta cũng yên tâm, chỉ là đại nhân có động thủ, không biết hắn có sao không? Không hề gì, không hề gì, phụ thân nó đã nối khớp lại cho nó, giờ ổn cả rồi. Thích Tầm thở dài thông cảm, hẳn là vì quá cô đơn, nên mới thích lang thang tìm bạn chơi. Trong thôn có ai thân với hắn chăng? Phụ nhân lắc đầu, nó là đứa ngốc, bề ngoài ai cũng không nói gì, nhưng trong lòng thì chẳng ai thích gần gũi kẻ ngốc cả. Trong dạ Thích Tầm thấy lạ, ánh mắt nàng chợt quét qua, phát hiện trên áo vừa cầm có một sợi tóc vàng nhạt xen trắng. Nàng khẽ rũ, rũ tóc xuống đất, rồi treo áo lên giàn. Một thoáng sau, nàng ngẫm thấy điều gì bất ổn, liền hỏi, những y phục này đều là của Lệ Cận cả sao? Phụ nhân gật đầu liên tiếp. Đúng, đều là của nó. Bà vội vàng phơi xong, lại lau tay vào tạp dề, thúc giục, cô nương mau về sảnh ngồi đi, uống chén trà cho ấm. Nói xong liền vội vã rời đi, bước thẳng ra hậu viện, tựa hồ có ý tránh mặt. Thích Tầm vốn muốn theo sang hậu viện, song như vậy quá mức đường đột, đành thôi, chỉ lặng lẽ thu mắt nhìn xuống đất, chỗ sợi tóc kia vừa rụng. Khi quay lại chính sảnh, đã nghe Lệ Ngu Sơn nói, đúng là sau núi có sói, từng cắn thương người, nên dân trong thôn ít ai dám lên, mấy mảnh ruộng sau núi cũng bỏ hoang lâu rồi, còn như tục lệ ở đây, nói ra e ngài chê cười, nữ tử trong thôn đều quý giá, tang sự thì dễ, còn hỷ sự lại tốn kém lắm, cô nương phải khoác hỷ phục, vàng bạc châu ngọc đều không thể thiếu, hao tổn chẳng ít đâu. Thích Tầm quay về, ngồi lặng quan sát Lệ Ngu Sơn cùng Lệ Húc. Khi hắn ta nói xong, nàng liền mở lời, Lệ Cận giờ ở đâu? Không biết bọn ta có thể thăm một chút chăng? Ánh mắt nàng thoáng lướt về phía Phó Quyết, ngượng ngùng nói tiếp, tối qua đại nhân có động thủ, ta cũng lo hắn chưa khỏi hẳn. Lệ Ngu Sơn cùng Lệ Húc đưa mắt trao đổi, rồi vội đáp, đứa nhỏ ấy đáng bị dạy bảo, đại nhân ra tay cũng phải. Tối qua về, ta đã sai nương nó nhốt trong phòng, nó quấy một hồi mới ngủ, giờ còn đang say, cô nương yên tâm, cổ tay nó tuyệt không sao cả. Thích Tầm khẽ gật, cũng không cưỡng cầu thêm, vốn chỉ lấy cớ thăm Lệ Cận để dò xét, đến lúc này Phó Quyết cũng chẳng định ở lâu. Sau khi cáo từ, Lệ Ngu Sơn cùng Lệ Húc tự mình đưa ra tận ngoài. Xe ngựa của Phó Quyết dừng ngay ngoài cổng, bởi hắn bất tiện nên Lâm Vi và Sở Khiên cùng nhau khiêng vào khoang rộng. Rèm xe vừa hạ, Phó Quyết thoáng ngừng, rồi mới khẽ vén rèm, nói, Lệ tộc trưởng không cần tiễn nữa, nếu vụ án có chỗ cần, chúng ta sẽ lại đến hỏi. Phụ tử Lệ Gia vội ôm quyền hành lễ, đợi xe lăn bánh, trên mặt cả hai liền biến sắc, vẻ ôn hòa vừa rồi thoáng chốc tan biến. Thích Tầm đi sát xe ngựa, thấp giọng hỏi, thế tử đã hỏi ra điều gì chăng? Về rồi nói, nàng ngẩng nhìn vào xe, thấy rèm vẫn buông kín, ngay cả giọng hắn cũng nặng trĩu, càng thêm khó hiểu, song nàng không dám gặng hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo cho đến khi đoàn trở về từ đường. Lúc ngang qua căn nhà đất hôm trước, Thích Tầm vốn định lại dõi mắt tìm bóng người, nhưng lần này phía sau cánh cửa trống không, chẳng thấy ai, nàng thoáng thất vọng, tới trước cửa từ đường. Phó Quyết đột nhiên ra lệnh, đưa xe vào trong, giờ còn chưa tới giờ ngọ, nếu chiều cần ra ngoài, xe dừng bên ngoài sẽ thuận tiện hơn. Thế mà hắn lại muốn đưa vào. Lâm Vi và Sở Khiên không dám hỏi nhiều, vòng sang cửa hông, đánh xe vào tận trong. Xe vừa dừng, Lâm Vi vén rèm, nhưng thấy Phó Quyết chẳng có ý xuống. Ánh mắt hắn lại dừng nơi góc xe sát cửa, vốn là chỗ che khuất tầm nhìn bên ngoài. Tim Lâm Vi chợt đánh mạnh, vội trèo lên xem, vừa nhìn, hắn lập tức hít mạnh một hơi. Ngươi là ai? Thích Tầm cũng cả kinh, bước tới cửa xe liếc vào, chỉ thấy một bóng nhỏ co ro trong góc. Chiếc áo váy kia vô cùng quen mắt, nàng bỗng sáng ngời, là ngươi. Lâm Vi nhìn nàng, Thích Ngỗ Tác nhận ra sao? Thích Tầm gật đầu, chính là tiểu cô nương của căn nhà thứ hai về phía nam từ đường. Chung quanh không có người ngoài, song Lâm Vi vẫn hạ giọng, sao nó lại trèo lên xe chúng ta? Chủ tử vừa rồi lại cố ý không nói, thì ra ngay lúc được khiêng vào xe trước cửa Lệ Gia, Phó Quyết đã phát hiện, hắn không vạch trần, còn dặn đưa xe vào trong. Cũng chính là vì tiểu cô nương này, Thích Tầm lanh lẹ trèo lên mui xe, nửa người chui vào khoang, chỉ thấy cô bé kia ôm gối run rẩy, thoáng sợ hãi nhìn Phó Quyết. Đến khi thấy Thích Tầm thì đôi mắt lập tức ánh lên cầu khẩn. Cứu muội, nàng thì thầm với Thích Tầm. Trong đầu Thích Tầm liền hiện lại đôi mắt đẫm lệ nàng từng bắt gặp ngày đầu tiên. Nàng gật đầu, nhưng rồi chợt nhận ra mình không thể tự quyết. Liền nhìn sang Phó Quyết, đợi hắn chủ ý, hắn ôn nhu nói, theo ý ngươi mà làm. Mắt Thích Tầm bừng sáng, quay lại bảo Lâm Vi, Lâm thị vệ, phiền ngươi đi xem Thập Nhất Thẩm giờ đang làm gì, ta muốn đưa tiểu cô nương này về phòng. Lâm Vi lập tức đi, chẳng bao lâu trở lại, bà ấy ở trong viện mình. Thích Tầm gật đầu, đưa tay về phía tiểu cô nương, đừng sợ, xuống đi, theo ta về phòng, ở đây dễ bị người phát hiện lắm. Bé gái chần chừ rồi mới lảo đảo bò ra, nắm chặt tay Thích Tầm. Nàng nửa ôm nửa dắt, đưa về gian thượng phòng, cẩn thận khép kín cửa sổ, đợi Phó Quyết cũng tới nơi, nàng mới hỏi, muội tên gì, vì sao cần chúng ta cứu? Mắt cô bé đỏ hoe, muội là Bạch Tuyên, muội không muốn giống tỷ Bạch Tâm. Nói đoạn, nước mắt lã chã tuôn. Thích Tầm nghe hai chữ Bạch Tâm, lập tức cảnh giác, Bạch Tâm chẳng phải tỷ tỷ của Bạch Tiêu sao? Năm ngoái chết vì ngã bất ngờ ư? Bạch Tuyên gật đầu liên tục, giọng khàn đi, Bạch Tâm tỷ tỷ đúng là ngã chết, nhưng không phải ngoài ý muốn, tỷ ấy muốn trốn đi, chạy đến dốc núi thì hết đường, nên mới rơi xuống mà chết. Trốn đi, vì sao phải trốn? Thích Tầm hỏi dồn. Bạch Tuyên lắc đầu, muội không rõ, nhưng đó không phải gả chồng, mà là muốn chúng muội chết. Bạch Tâm tỷ tỷ phát hiện ra nên bỏ chạy, bị cả thôn đuổi theo, mới xảy ra chuyện. Nàng nghẹt ngào nói tiếp, ngay cả niệm tỷ cũng mất rồi, kế tiếp sẽ là muội. Muội sợ lắm, vừa rồi thừa lúc trong nhà vắng người, muội lén trốn ra, không biết cầu cứu ai, nên mới ẩn trong xe ngựa, xin tỷ cứu muội. Thích Tầm ngẩn ra, sao lại nói kế tiếp là muội? Vì những cô nương tuổi nhỏ chẳng còn mấy, tiếp theo chính là muội. các muội muội còn lại đều quá bé. Muội, muội không muốn lên núi sao? Muội bao nhiêu tuổi? Muội 11. Bạch Tuyên tuy đã 11, song gầy gò, nhìn như mới 10, đã chính nàng nhắc đến sau núi. Thích Tâm vội hỏi, vì sao nói không muốn lên sau núi? Có ai bắt muội lên đó sao? Bạch Tuyên run rẩy lắc đầu. Muội chỉ biết các tỷ tỷ chết đều từng bị dẫn lên đó. Núi sau là cấm địa, không được tự tiện lên, chỉ khi có người dẫn mới được. Muội nghe cha nói, tiếp theo sẽ là muội. Càng nói càng sợ, Thích Tâm liếc sang Phó Quyết, hắn liền hỏi, sau núi rốt cuộc có gì? Bạch Tuyên nức nở, muội chưa từng đến, không biết, các tỷ tỷ sau khi đi cũng không kể gì. Chỉ một lần nghe cha lén nói với Tam Thúc nhà tộc trưởng, hình như là chuyện Bạch Lang chuyển thế. Nàng vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào. Muội chẳng hiểu, nhưng các tỷ tỷ sau khi đi đều gặp nạn, muội rất sợ. Muội hỏi nương muội, nương chỉ khóc cũng sợ lắm, nhưng bà không dám trái ý cha. Thích Tầm khẽ vỗ lưng an ủi, đừng sợ, giờ có chúng ta sẽ không ai dám ức hát bê muội. Hôm nay muội trốn vào xe ngựa, chắc không ai nhìn thấy chứ? Bạch Tuyên vội lắc đầu. Thích Tâm mới tạm yên lòng. Nàng vừa dỗ, vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Quyết sắc mặt nặng trĩu. Lúc này, hắn chậm rãi nói, Bạch Lang vốn là đồ đằng của họ Lý, triều đại Sở Tiền triều, cách Chương.